Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, thất vọng. Tần Tinh Văn nơi đây vừa mới huy động quyển trục. Nơi đó, Uông Minh hướng phía Tần Tinh Văn cách không đột nhiên một trường vỗ xuống dưới. Bàn tay to lớn ấn ùn ùn kéo đến hướng phía Tần Tinh Văn nghiền ép mà xuống. Văn ca, Tử Văn cùng Lam Muội thấy thế, nhất tề vung ra một kiếm, ngăn ở Tần Tinh Văn trước người. Huyễn giới, một điểm tia sáng màu vàng từ Trình Thanh Hàn đan điền lao tới. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành thế giới cát vàng. Bàn tay ấn mắt thấy liền muốn đánh vào Tử Văn cùng Lam Muội trên trường kiếm. Mọi người lẫn nhau ở giữa khoảng cách lại chợt kéo dài. Bàn tay ấn đánh vào thế giới cát vàng. Toàn bộ thế giới kịch liệt rung rung. Thế giới cát vàng vừa mới xuất hiện, liền lần nữa biến mất không thấy. Một ngụm máu tươi từ Trình Thanh Hàn trong miệng phun ra ngoài. Tần Tinh Văn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hai mắt xuất hiện ngân châm. Cực nhanh xoay tròn. Năm ngón tay trái càng không ngừng câu động lấy. Cái trán thấm ra dày đặc mồ hôi hột. Tần Tinh Văn một bên vẫn không nhúc nhích mà nhìn mình bàn tay. Khóe miệng một bên hẹn hẹn đĩa. Mà, máu tươi chảy ra. Tử Văn cùng Lam Muội hai người liếc mắt nhìn nhau. Quay đầu liếc mắt nhìn đã chịu nội thương Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn. Vẻ mặt lo lắng, chúng đạo thần cường giả nghe thấy Tần Tinh Văn gọi, vừa mới dừng lại, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Liền chứng kiến Uông Minh đối Tần Tinh Văn phát động công kích. Lúc này, gặp Tần Tinh Văn tại đây suy tính, mà Uông Minh sẽ phải lại lần phát động công kích. Hơn 10 cái đạo thần cường giả xông lên, ngăn ở Uông Minh trước người. Uông Minh tiền bối, ngươi đây là ý gì? Tần Tinh Văn làm chuyện gì? Ngươi cần phải giết hắn không thể. Tần Tinh Văn mặc dù chỉ có trung cấp võ thánh tu vi, tại Đại Hoang cũng coi như là có chút danh tiếng âm thanh nhân vật. Hơn nữa làm người khiêm tốn lễ độ, rất nhiều người đối hắn rất có hảo cảm. Bây giờ gặp hắn chịu đến công kích hơn nữa tại đây thi triển dự ngôn thuật, chúng đạo thần cường giả đều ý thức được tình huống không thích hợp. Tử Văn vội vàng từ Tần Tinh Văn trong tay tiếp nhận Thanh Toa Phu Nhân quyển sách thứ nhất. Lay động nói, mọi người cẩn thận, lần này cực hàn chi địa hành trình là cái thiên đại âm mưu. Uông Minh thân hình lóe lên, hướng phía Tử Văn liền muốn đánh tới. Hơn 10 cái đạo thần cường giả nhất thời vây đi qua. Nhao nhao tế xuất vũ khí. Uông Minh bị buộc liên tiếp lui về phía sau 2 bước. Cả giận nói, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta cũng không muốn làm cái gì. Tần Tinh Văn là ai? Mọi người trong lòng đều có một cuối cùng. Vì sao không đợi hắn nói xong, liền muốn giết hắn cho thống khoái? Hơn nữa, trước đó Uông Minh tiền bối đối hắn cũng không phải bình thường tốt. Uông Minh tiền bối, ở đây hầu như đều là đạo thần cao thủ cấp bậc. Cần phải làm cho mọi người cùng nhau động thủ. Coi như ngươi là đạo thánh cường giả cũng là nhịn không được. Uông Minh trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Nhìn về phía Tần Tinh Văn nói. Nguyệt Nguyệt cần phải còn tốt. Chính ngươi làm quyết định đi. Nghe Uông Minh vừa nói như vậy, chúng đạo thần cường giả cũng không biết. Tại đây thi triển dự ngôn thuật Tần Tinh Văn nhưng là con ngươi chợt co rụt lại. Năm ngón tay trái cứng ngắc. Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt là tiểu sư muội nhũ danh. Trừ sư phụ sư nương cùng tự mình biết ở ngoài. Người khác căn bản không biết. Không, không có khả năng. Tần Tinh Văn rung giọng nói. Uông Minh cười lạnh nói. Không có khả năng. Người suy nghĩ một chút có thể áp chế ngươi không thể chống đỡ một chút nào người. Trừ hắn còn có ai? Tần Tinh Văn ngây ngốc nhìn lấy Uông Minh. Mồm mép càng không ngừng đánh run run. Hôm nay sự tình rước trải qua thành kết cục đã định. Bản tọa tuyệt không lo lắng. Cho dù ngươi xuất ra những vật kia, ngươi cảm thấy ngươi là có thể cải biến tất cả mọi người kết cục sao? Uông Minh giữ tợn mà cười lấy. Hướng phía chúng thị nữ vung tay lên. Nói, vì khao thưởng chư vị đạo thần cường giả nghìn dặm xa xôi đi tới nơi này. Hoàng thất chúng ta đã sớm chuẩn bị lễ vật tốt. Chúng thị nữ nhất tề từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra. Một cái so với người trưởng thành cái đầu còn muốn lớn hơn hồ lô. Chúng đạo thần cường giả từng cái mắt lộ vẻ si mê. Sinh mệnh chi lực. Lúc trước Bắc Minh chi địa. Uông Minh lấy ra nhường Trình Thanh Phong nghiệm chứng qua sinh mệnh chi lực. Uông Minh có nhiều ý tứ hàm xúc xem liếc mắt Tần Tinh Văn cùng Trình Thanh Hàn nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Riêng là đối với có thực lực cường giả. Cường đại trở lại sự thực đặt bọn hắn trước mắt. Bọn hắn cũng tin tưởng mình có năng lực xoay chuyển tất cả. Uông Minh nói. Đối chúng thị nữ nói. Ở đây chư vị đạo thần cường giả mỗi người một phần. Rời bất tử chi mật gần trong gang tấc. Chư vị. Phía trước núi thây biển máu. Đi. Các ngươi khả năng vạn kiếp bất phục. Không đi. Các ngươi hiện tại liền có thể đi trở về. Các ngươi có đi không? Chúng đạo thần cường giả nhau nhau từ thị nữ trong tay tiếp nhận hồ lô. Từng cái hưng phấn khó có thể tự chế. Đối mặt với Uông Minh nhắc nhở. Không ai có bất kỳ lưỡng lự. Đi. Tại sao không đi? Chúng ta đã sớm sớm hảo tử vong chuẩn bị. Sợ cái gì? Không thể cầu được không chết. Ta một cá nhân còn sống có ý nghĩa gì? Một cường giả. Ngay cả mặt mũi đối lấy nguy hiểm dũng khí cũng không có. Làm sao xưng là cường giả? Trần trần trừ trừ. Là hảo hán gì? Người nhưng có vừa chết. Tại hạ quyết định tới cực hàn chi địa thời điểm. Đã làm tốt xấu nhất dự định. Uông Minh cười ha ha. Hướng phía chúng đạo thần cường giả ngoắc tay. Trước tiếp tục đi tới. Chúng đạo thần cường giả một bên yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy trong tay hồ lô. Vừa cùng đi lên, tựa hồ đã hoàn toàn quên Tần Tinh Văn đám người tồn tại. Tử Văn thấy thế, cầm quyển trục sông lên, kéo một cái đạo thần cường giả quát. Đừng đi, các ngươi điên, các ngươi nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái này. Đây là Tề Quốc Tử Điện Sơn Trang Trang chủ phu nhân Thanh Toa phu nhân tuyệt bút thư. Không có năng lực người trung quy đem thất bại quy kết làm ngoại giới đủ loại nhân tố. Thanh Toa phu nhân không thể dòm ra bất tử chi mật. Cho nên đem tiền triều thương hoàng thất coi như đầu sỏ gây nên. Cười chết người. Tiền triều thương hoàng thất cũng không phải nàng thân nhân. Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho nàng bất tử chi mật. Đạo thần cường giả một tay lấy Tử Văn đẩy ngã trên mặt đất đạo. Người muốn là sợ ngươi có thể không đi. Tử Văn mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Kéo một cái khác đạo thần cường giả. Đạo thần cường giả trở tay một trưởng chính là vỗ vào Tử Văn miệng ngực. Đem Tử Văn đánh bay ra ngoài. Tử Văn phun ra búng máu tươi lớn. Sẽ phải lại đuổi theo. Lam muội xông lại. Một thanh đè lại bả vai hắn nói. Tử Văn, đừng lên đi. Tử Văn dừ tận nói. Bọn hắn đây là đi chịu chết. Lam muội trên mặt lộ ra vẻ đau thương nói. Lẽ nào chúng ta tới trước đó? Không có làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Từ Tử Văn trong tay tiếp nhận Thanh Toa phu nhân quyển thứ nhất trục. Lam muội ngón tay hơi hơi. Nhìn lấy đạo thần cường giả dần dần biến mất tại trong tầm nhìn. Khẽ thở dài một cái. Nói, chúng ta cũng đi thôi. Nói, trước hướng phía cái chỗ kia đi tới. Tử Văn ngồi dưới đất. Đầu tựa vào đầu gối bên trong. Hồi lâu, đứng lên, đuổi theo Lam muội. Tần Tinh Văn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Xoay người, nhìn về phía sau Trình Thanh Hàn. Trên mặt lộ ra vẻ cười thảm nói. Sư phụ ta không chết. Cực hàn chi địa bất tử truyền thuyết. Ta muốn, phải là xuất thân từ hắn bút tích. Trình Thanh Hàn kinh ngạc nhìn chúng đạo thần cường giả phương. Hướng, nhìn lấy Tử Văn cùng Lam muội bóng lưng. Nhìn lấy ngây ngốc đứng ở trước người mình cách đó không xa Trình Thanh Phong. Song quyền bóp khanh khách rung động, thấu xương gió lạnh thổi tóc hắn trận trận nhảy múa, đầu tựa vào tóc mai bên trong. Trình Thanh Hàn lôi kéo Trình Thanh Phong tay đi về phía trước. Vừa đi vừa nói, hơn 200 năm, vô số cao thủ mai táng ở chỗ này. Vẫn như cũ có vô số cao thủ che già măng mọc mà vọt tới nơi đây. Điều này có thể oán ai? Uông Minh nói đúng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta cũng chỉ muốn cứu sống ta nhị ca. Hắn, coi như long trời lở đất. Lại cùng ta có quan hệ gì? Coi như đánh bạc ta tánh mạng mình. Lại có quan hệ gì?